Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, táo bạo quá thời hạn La Lị. Romagna địa khu đường xá phi thường hỏng bét, khắp nơi đều là đầm lầy, wetland cùng mảng lớn vụn vặt vứt bỏ kiến trúc. Xe ngựa tiến vào Romagna địa khu sau không thể không thả chậm tốc độ. Lá Thâu lái xe lúc nhất định phải hết sức chăm chú, hơi sơ ý một chút, bánh xe liền có thể lâm vào cái nào đó hồ nước tối trong hố. De Vinci đối với Romagna kỳ lạ cảnh sắc hết sức cảm thấy hứng thú. Hắn ngồi đang lay động trong xe ngựa không thèm để ý chút nào vì hoàn toàn mới họa tác miêu tả gian. Không, thật vất vả lái xe né qua vô số hồ nước cùng cái hố nhỏ. Xe ngựa rốt cục dừng ở Forli tòa thành trước cổng chính. Tòa pháo đài này phòng ngự 10 phần hoàn mỹ, điển hình thời trung cổ cầu treo kết nối lấy nội thành bên ngoài. Thiên nhiên sông hộ thành cho công thành một phương tăng thêm không ít độ khó. Trên tường thành bắc lượng lớn pháo cũng cho thấy Sixtus IV đối với cái này liên thông Nam Bắc yếu. Đạo thành trì đến cỡ nào coi trọng. Nội thành ngoại lai quá khứ bình dân dưới chân phần lớn dính lấy ướt át bùn đất. Từ bờ biển Forli cảng phụ cận bay tới từng trận mùi cá tanh để lá sâu 10 phần không thích ứng. Ta chán ghét hải sản. Forli là một tòa thành nhỏ, trừ một ít đặc quyền giai cấp. Bình dân xe ngựa hết thảy không cho phép vào thành. Đến Romagna, tiếp xuống tiến về Venice đang đi đường. Lá Thâu cùng De Vinci đã không còn cần xe ngựa, tại chỗ đem xe ngựa quy ra tiền bán cho ngoài thành dịch trạm. Lá Thâu cùng De Vinci mang theo một đống lớn hành lý tiến vào Forli trong thành tìm kiếm quán trọ, tìm nơi ngủ trọ. Lá Thâu bản nhân hành lý vô cùng ít ỏi, chỉ có một ít thay giặt quần áo cùng cần thiết tài vật các loại. So sánh cùng nhau, cho dù đi qua phá giải, De Vinci mang theo lượng lớn bao khỏa cũng đủ để gây nên qua lại người đi đường chú mục. Lá Sâu không cao hứng nhả rãnh nói, cho nên ta không phải đã nói rồi sao, bên ngoài lữ hành chỉ cần mang theo cần thiết đồ vật. Người những cái kia đồ chơi nhỏ hoàn toàn có thể để auditor gia tộc sắp xếp người gửi vận chuyển. Đến Venice, không, De Vinci không tán thành lắc đầu liên tục. Ta chế tác những thứ này chưa hoàn thành phẩm có thể viện trợ ta làm hao mòn trên đường nhàm chán. Thời gian, dùng ngươi đề cập tới phương Đông tục ngữ đến nói, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Lá Sâu bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, tùy ngươi vậy, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Forli thành cùng Fayon so sánh khác rất xa. Nhưng cái kia có cơ sở công trình nơi này đều có. Tìm tới một nhà coi như chỉnh tề quán trọ ở lại. De Vinci tràn đầy phấn khởi ra đường siêu tầm dân ca. Dự định tại tòa này cùng Fayon có khác biệt phong thổ trong thành nhỏ cẩn thận thưởng thức một. Phen, Lá Sâu không có hắn như thế nhàn nhã. Cầm lên Giovanni chuyển giao cho hắn Lorenzo tự tay viết thư. Lá Thâu đầu tiên thói quen leo lên thành bên trong cao nhất tòa tháp. Thông qua Clairvoyant liếc nhìn thành thị bố cục, sẽ so với khá nặng muốn địa điểm ghi ở trong lòng. Thành nhỏ Forli danh thắng cổ tích rất ít, đáng giá kỹ càng ghi chép cũng chỉ có hai nơi. Một là thành thị trung tâm thánh Mercury giáo đường, một cái khác thì là bản địa lãnh chúa ở lại Levadino nham thạch bảo. Dựa theo lệ cũ, Lá Thâu thông qua nóc nhà lộ tuyến đem Forli thành đại khái chuyển một lần. Trên đường còn chứng kiến đang cùng bản địa nghệ thuật ra tranh luận cái gì De Vinci. Không ngoài sở liệu, Lá Thâu đang đến gần tường thành biên giới một chỗ bí ẩn bên bờ ao phát hiện một cái quen thuộc khô. Lâu cơ quan, xác nhận chung quanh không người giám thị. Lá Sâu kéo động cơ quan thuận lợi tiến vào trong mộ. Tính đến tòa này chôn giấu tại Forli dưới thành phương Assassin mộ huyệt. Lá Sâu đã tuần tự kinh lịch 4 tòa mộ huyệt tẩy lễ. Đối với thăm dò quá trình đã xe nhẹ đường quen, Foley thành mộ huyệt tựa hồ cùng Levadino nham thạch bảo tầng hầm là tương thông. Thăm dò quá trình bên trong lá sâu phát hiện chút ít Foley thành binh sĩ. Còn có một số lương thảo cùng thớt ngựa chở đồ quân nhu. Không làm kinh động những thủ vệ này, lá sâu thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến mộ huyệt chỗ sâu. Sau cùng cái kia đạo hạn thời cơ đóng cửa để lá sâu thu hoạch được một chút tươi mới thể nghiệm. Nhưng chút vấn đề nhỏ này cũng không thắng được hắn. Thuận lợi từ Mông Cổ Assassin cơ lần gao mộ quần áo bên trong lấy ra tín vật. Tín vật vòng tròn bên trên điêu khắc một bộ đại biểu cơ lần gao cung tiễn. Đem cống thoát nước cơ quan nắp giếng mở ra một đường nhỏ lặng lẽ quan sát. Lá sâu phát hiện mình đã đi vào thành thị một góc khác. Nhưng như cũ tại Levadino nham thạch bảo bên ngoài, lặng lẽ đóng lại nắp giếng. Lá sâu từ bỏ từ cái cửa ra này rời khỏi, một lần nữa chui vào trong huyệt mộ tìm kiếm. Rốt cục thuận Foley các binh sĩ hành động lộ tuyến, tìm được một đầu thẳng tới tòa thành nội bộ thông đạo. Tiếp xuống, liền để ta tìm xem Katarina tiểu công chúa gian phòng ở nơi nào đi. Sinh tại năm 1463 Katarina năm, nay vừa mới đầy 14 tuổi. Cùng ở độ tuổi này thiếu nữ kết hôn, đặt ở hiện đại chí ít biết 3 năm cất bước, tối cao tử hình, nhưng ở văn hóa phục hưng thời kỳ, loại tình huống này tại giữa quý tộc cũng không hiếm thấy. Levadino nham thạch bảo nội bộ phòng ngự không hề giống lá sâu trong tưởng tượng nghiêm mật như vậy. Cùng tòa thành ngoại vi lực phòng ngự độ không thể cùng ngày mà nói. Hẳn là khai thác bên ngoài gấp bên trong nhẹ phòng thủ sách lược. Vì lá dâu hành động cung cấp không ít tiện lợi. Kỳ thật ngẫm lại cũng thế. Ai có thể nghĩ tới có người có thể vòng qua tòa thành bên ngoài nghiêm mật phòng thủ vụng trộm tiến. Vào nội bộ đâu. Không ai hy vọng chính mình thường ngày chỗ ở khắp nơi đều là sát phong cảnh vệ binh đi. Tránh đi, nội thành chút ít thủ vệ. Lá dâu ánh mắt đi theo một tên quần áo tương đối hoa lệ hầu gái trên thân. Chậm rãi di động đúng chỗ tại tòa thành chỗ cao nhất lãnh chúa phòng khách. Hầu gái không có tại trong phòng khách dừng lại. Tiếp tục hướng bắt đầu đến mái nhà lộ thiên vườn hoa. Một tên mặt mũi tràn đầy không vui quá thời hạn la lị chính xé rách bắt đầu bên trên cánh hoa. Bên cạnh đám hầu gái tất cả đều nơm nớp lo sợ cúi đầu. Sợ lãnh chúa phu nhân lửa giận phát tiết đến trên người mình. Vừa vặn ở vào la lị cùng thiếu nữ chỗ giao giới nữ hài khuôn mặt còn có chút hài nhi mập. Dung mạo 10 phần tinh xảo. Cao thẳng mà tú mỹ mũi trông lên cả khuôn mặt mỹ diệu hình dáng. Màu xanh nhạt hai mắt như hồ nước làm người khác chú ý. Nhưng lúc này cái này gâu vốn nên yên ổn an bình trong hồ nước lại nổi lên sôi trào mãnh liệt bọt. Nước, trực quan biểu hiện ra chủ nhân cực độ không thoải mái tâm tình. Lá sâu núp ở phía xa lợi dụng Plevoyan không chút kiêng kỵ đánh giá quá thời hạn la lị thân thể. Đường cong, ân, thời đại này quý tộc thiếu nữ phát dục cũng thực không tồi. Tuổi còn trẻ liền có loại này ép hình an bài sinh dáng người. Hoàn toàn không biết chính mình ngay. Tại trong lòng phát biểu nguy hiểm ngôn luận, lá dâu kiên nhẫn tại tòa thành trên đài cao chờ đợi mười mấy phút. Một mực không có nhìn thấy thân là lãnh chúa Girolamo Riario xuất hiện. Katarina Sforza tâm tình càng ngày càng bực bội. Vừa vặn lúc này một tên hầu gái nhịn không được ho khan một tiếng. Quá thời hạn la lị thừa cơ đem lửa giận chuyển hướng nàng. Đưa tay liền đem đặt tại trong tay đồ uống dội về đối phương. Còn tốt cái này chén màu nâu đồ uống sớm đã không nóng. Bị ướt nhẹp quần áo hầu gái vội vàng cúi đầu xin lỗi. Một hồi lâu mới thu hoạch được Katarina tha thứ. Lá sâu lông mày dần dần nhíu lại, tuổi còn nhỏ tính tình cứ như vậy táo bạo. Chẳng lẽ là bởi vì khi còn bé tận mắt nhìn thấy phụ thân lọt vào ám sát. Từ đó về sau liền khuyết thiếu chính xác nhân sinh quan dẫn đạo. K. Katarina không biết nơi xa có người đang rình coi chính mình. Tìm tới cơ hội phát tiết lửa giận về sau, nàng bực bội phất tay để tất cả hầu gái rời khỏi. Một thân một mình tựa ở vườn hoa sân thượng trên ghế nằm. Ngơ ngác nhìn qua nhiều mây âm trầm bầu trời xuất thần. Riario phu nhân, mạo muội quấy rầy xin thứ lỗi. Lorenzo de Medici đại nhân có một phong tự tay viết thư muốn giao cho ngươi. Đột nhiên từ bên, người truyền đến nhu hòa chào hỏi âm thanh đem ngay tại tự A hối tiếc Katarina giật nảy mình. Nàng theo bản năng vén váy dài lên từ trên ghế nằm nhảy lên. Đồng thời từ sau nơi hông lấy ra một cái tiểu chủy thủ. Cảnh giác nhìn về phía người lên tiếng. Là sư nhìn thấy cây chủy thủ này lúc lông mày hơi nhúc nhích một chút. Trong lòng vì Girolamo cảm thấy bi ai. Katarina đối với trượng phu không tín nhiệm mức độ từ thanh này giấu giếm dao găm liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Kinh hãi cảm giác dần dần bình phục. Đối phương không có khởi xướng đến tiếp sau tập kích để Katarina tâm tình khẩn trương lấy được hòa. Hoãn, hô hấp của nàng cũng dần dần khôi phục bình thường. Nhìn xem tên này cúi đầu đem phong thư đưa ra áo bào xám mũ trùm nam tử. Katarina hạ giọng chất vấn. Ngươi là thế nào tiến đến? Lấy xuống ngươi mũ trùm. Lá sâu yên lặng thở dài. Mang trên đầu mũ trùm lấy xuống, lộ ra tấm kia khác hẳn với người Ý phương Đông dung mạo. Katarina ánh mắt có chút lóe lên một cái, không tự chủ lộ ra vẻ tò mò. Riario phu nhân, ta không có ác ý. Ngừng, Katarina trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, đưa tay ngăn cản lá sâu còn chưa nói xong. Đừng có dùng cái kia lệnh người căm hận xưng hô. Trực tiếp gọi ta Katarina là được. Lá sâu dừng một chút. Tốt, a, Katarina, ta đại biểu Fayon lãnh chúa Lorenzo Medici hướng ngài đưa lên thân thiện thư. Bởi vì lập trường quan hệ, ta không thể tại nham thạch bảo bên trong ở lâu. Còn mời mau chóng xem qua cũng cho trả lời chắc chắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.